Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 126. Diệp Lăng cười lạnh, một tên đã thua từ trận đầu, chuyện đều đã kết thúc, hiện tại lại nghĩ tới đến, còn ngăn hắn lại, vừa nhìn liền biết là người có tâm tính không tốt. Thua chính là thua, chỉ có thể chứng minh ánh mắt của anh chưa đủ tốt, cũng không đủ quyết đoán. Bây giờ lại chạy qua đây ngăn tôi lại, chỉ có thể chứng minh anh không có đức tính khoan dung, còn không bằng dứt khoát một chút, trốn trong nhà tự gặm nhấm nỗi đau, còn tốt hơn là đứng đây mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng lạnh lùng nói, bên cạnh Mạc Tư Thanh cũng cười lạnh một tiếng, cô cũng ghét nhất người như thế, không chịu nổi khi mình bị thua. Hừ, còn bắt đầu dạy tao nên làm thế nào? Còn mẹ nó, mày kiếm được nhiều tiền tất nhiên vui mừng rồi, còn lão tử thì đang buồn bực đây. Tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất, tao cho mày 60 vạn, bán lại cái bát kia cho tao. Mày có thể kiếm được chút tiền, tao đây cũng có thể lấy lại món đồ mà mình thất lạc, hai bên đều có lợi. Lựa chọn thứ hai, mày cho tao 1 triệu, xem như là bồi thường cho tao, tao sẽ không nói hai lời, lấy tiền xong lập tức rời đi. Người đàn ông nhe răng cười nói. Diệp Lăng vừa nghe nhất thời bĩu môi cười. Ha ha, nghe nói người thành phố tâm tư sâu, ngày hôm nay mới được gặp. Tôi nói này anh bạn, anh không cảm thấy mình có chút vô sỉ sao? Hai lựa chọn này, tùy tiện chọn một cái, để có thể làm cho người đàn ông này kiếm được một khối tài sản vài trăm trở lên. Thua thiệt vẫn là hắn, người đàn ông đánh bản tính này cũng quá thông minh đi. Mà ngay lúc này, Mạc Tinh và Lý Kỳ cũng chạy tới, trong tay hai người cầm vài món đồ được xem là bảo bối, đều là do Mạc Tinh ra giá cao với mua được. Một món đồ cốm, người bán nói cho cậu ta biết đây là cống phẩm đại nội của Càn Long thời Thanh. Tên ngốc Mạc Tinh nghe thế vậy mơ mơ hồ hồ dùng 3 vạn mới mua được thứ này. Kết quả lúc cậu ta đứng lên, bên cạnh có một người có chút kiến thức về đồ cổ, cảm thấy không đành lòng, nói cho Mạc Tinh biết, đồ sứ này giá trị tối đa cũng chỉ có 200 đồng. Mạc Tinh kém chút nữa là tức hộc máu, sau đó quyết định chạy về tìm Diệp Lăng bàn bạc một chút. Mẹ nó, đêm nay, cậu không tìm được món đồ tốt nào, chỉ sợ sẽ bị mất ngủ. Diệp Lăng, tôi phát hiện cậu đi nơi nào cũng có người quen nha. Quan hệ của cậu rất rộng ha. Bạn của cậu hả? Mạc Tinh đi tới bên cạnh Diệp Lăng buồn bực hỏi. Hiện tại mặc kệ là chuyện gì cũng không làm cho cậu vui vẻ được. Chiến thuật của mình xảy ra sai lầm làm cho cậu buồn bã vô cùng. Bạn bè gì? Là một tên lừa bịp tống tiền, há mồm là muốn 1 triệu. Mạc Tư Thành bĩu môi. Trong mắt người đàn ông này đều là sự không thoải mái, ai cũng nhìn ra được. Trong tròng mắt tràn đầy sát khí. Ồ, anh bạn này, tới lừa bịp tống tiền muốn 1 triệu à? Ha ha, cười chết ông đây. Vừa vặn ngày hôm nay ông đây khó chịu trong lòng, lấy anh chút giận một chút. Mạc Tinh nhất thời cảm thấy hứng thú, nhưng Diệp Lăng lại kéo Mạc Tinh lại. Được rồi, đừng gây chuyện, chúng ta tới đây để chơi. Tôi nói anh này, sai lầm lúc nãy là do anh tạo thành. Tôi nghĩ tốt hơn hết, anh nên tự kiểm điểm lại mình đi, không nên tới trước mặt tôi diễu võ dương oai. Hai lựa chọn của anh, cái nào tôi cũng không đồng ý. Nếu như anh muốn chơi thì tôi theo anh chơi tới cùng. Nói xong, Diệp Lăng dẫn theo Lý Kỳ, Mạc Tư Thanh và Mạc Tình xoay người rời đi. Mạc Tình hung hăng giơ nắm đấm về phía người đàn ông đối diện kia, khuôn mặt tràn đầy sự dữ tợn và uy hiếp. Người đàn ông đối diện nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Lăng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Thằng nhãi, một lát nữa lão tử sẽ cho mày khóc. Cứ tính bỏ qua như vậy, sao có thể đơn giản như vậy? Ở đây nhiều người nhiều miệng, tất nhiên người đàn ông sẽ không ra tay. Nhưng khi đến một nơi âm u tối tăm, vậy thì không thể thuận theo Diệp Lăng rồi. Dưới mặt đất bãi đậu xe nhất lâu, Mạc Tinh buồn rầu. Hừ hừ, ông đây không thoải mái, bị người lừa 7-8 vạn. Diệp Lăng cậu, quay lại giúp tôi tiêu trừ cỗ tức giận này đi. Tiêu trừ cái rắm, quy tắc của giới đồ cổ chính là như vậy. Nếu anh thật sự muốn tiêu trừ cỗ tức giận này thì lấy ra tinh thần ăn chơi thiếu gia của anh, bảo đảm tên kia sẽ xong đời. Đừng náo loạn, bởi vì chuyện này mà đi trả thù, vậy coi như mặt mũi bị ném đi rồi. Diệp Lăng mới không giúp tên ngốc này. Một bên Mạc Minh, Mạc Tinh lại than thở. Thôi bỏ đi, tôi cũng không định trả thù. Quên đi quên đi, tiền đi người vui vẻ, coi như của đi thay người vậy. Mà đang lúc này, đột nhiên cách đó không xa, tên đàn ông vừa nãy định lừa bịp tống tiền Diệp Lăng lại chậm rãi đi tới, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Hê hê, ông đây còn tưởng rằng tên này không tới chứ, tới thật đúng lúc. Ông đây đang tức giận nhưng không có chỗ xả đây. Mạc Tinh xoa cổ tay, một bên Lý Kỳ lại lo lắng lôi kéo cánh tay Mạc Tinh. Đừng động thủ, lỡ như làm người ta bị thương thì không tốt đâu. Được rồi chị dâu, không có chuyện gì. Chị quên thân phận của anh họ sao? Hơn nữa hai người bọn họ là loại người gì? Nếu con tôm con cá hư thối này có thể làm bị thương bọn họ thì hai chúng ta đúng là có mắt như mù rồi. Một bên Mạc Tư Thanh kéo tay Lý Kỳ, khẽ mỉm cười một cái, sau đó kéo Lý Kỳ vào trong xe. Phía sau người đàn ông đối diện có 7-8 tên thiếu niên, từng người đều nhuộm tóc màu vàng, mặc quần áo thể thao kiểu càng khó thuần, giống như bọn họ là duy ngã độc tôn trên thế giới này. Hê hê, hoàng gia tao đây thực sự là nhìn lầm rồi. Thì ra chỉ là con em nhà giàu, trách không được lại phóng khoáng như vậy, vậy mà lại lái xe mấy triệu. Nói chút đi, hoàng gia tao cho mày hai lựa chọn, rốt cuộc mày chuẩn bị chọn cái nào? Đừng nói cho tao biết mày không chọn cái nào. Nếu hoàng gia tao nóng nảy lên thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng đấy. Tên tự xưng là hoàng gia kia cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng đứng bên cạnh xe Maserati cũng hít vào một hơi thật sâu. Xem ra mày thật là đúng hiểu ý tao. Ông đây không chọn cái nào đó, còn hậu quả mày xem rồi làm đi. Xem cái rắm, trước đánh gãy răng gã, ông đây thực sự muốn ra tay lắm rồi. Mạc Tình nói xong, điên cuồng ném chiếc bình hoa đại nội thời Càn Long giá 200 đồng trong tay về phía đám người hoàng gia kia. Đứng ở đối diện, hoàng gia rất là bình tĩnh, mỉm cười, bàn tay giơ lên. Ở phía sau anh ta đột nhiên có một thiếu niên xông ra, tốc độ rất nhanh. Đùng một cái, mũi chân mạnh mẽ đạp xuống đất, thiếu niên trực tiếp nhảy lên không trung, thân thể trực tiếp xoay 180 độ, sau đó một cước trực tiếp đá mạnh vào cái bình hoa bị Mạc Tình nhắm qua. Răng rắc một tiếng, bình hoa trực tiếp vỡ nát, từng mảnh gốm rơi xuống mặt đất. Mạc Tinh ngẩn người, trong tay chỉ còn lại cái miệng bình. Mẹ nó, đây chính là bình hoa thời Càn Long, còn mẹ nó giá trị cũng được mấy vạn, mày muốn chết à? Mạc Tinh nhất thời rống lên, trong mắt đều đỏ rồi. Ở đối diện, hoàng gia lại nở nụ cười. Hà hà, mày đúng là một tên ngốc, cái bình này ngay cả 200 đồng cũng không đáng. Chẳng lẽ mày cho rằng lão tử là một người ngoài nghề, muốn lừa gạt? Bà bà bà, hoàng gia vỗ tay, sau lưng 7-8 tên thiếu niên đi thẳng ra ngoài vây Mạc Tinh lại. Diệp Lăng ngẩn người, có phải đám người này tìm lộ mục tiêu rồi hay không? Hình như có thù với tên hoàng gia kia là hắn chứ. Mấy tên thiếu niên kia vây Mạc Tinh lại, rồi sau đó nhanh chóng vỗ tay, bày ra một chiêu thức mở đầu, vừa kêu vừa la, dọa cho Mạc Tinh giật mình. Có ý gì? Công phu thiếu lâm? Mạc Tinh ngẩn người, nhất thời giữ tợn quát lên. Mẹ nó, muốn dọa ông đây? Thực sự cho rằng ông đây chỉ biết ba cái thứ mèo cào sao? Mấy tư thế mà đám thiếu niên kia bày ra còn rất dọa người. Chỉ là đáng tiếc, Mạc Tinh và Diệp Lăng, người nào cũng không giống là người bị hù dọa. Hoàng gia vừa chậm rãi đi tới chỗ này, vừa cười lạnh một tiếng. Nói thiệt cho bọn mày biết, mấy nhóc này đều được rèn luyện ở trường võ, hơn nữa còn là tinh anh. Ở trường võ đều là mấy người tài giỏi, mấy người phạm sai lầm bị trường học đuổi ra đều được ta thu nhận. Bọn mày muốn phản kháng thì sẽ bị chặt chân đó. Thức thời thì ngoan ngoãn lấy tiền ra cho tao, nếu không người chịu thiệt chịu khổ đều là bọn mày cả. Ồ, tất nhiên, nếu như bọn mày muốn báo cảnh sát thì tao hoan nghênh. Hoàng gia tao đây lăn lộn lâu như vậy, tất nhiên sẽ có thủ đoạn của mình. Chỉ là về sau đừng để tao gặp lại bọn mày là được. Thì ra là côn đồ đến từ trường võ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hà hà, nói như thế nào đây, thì ra đều là cặn bã trong trường võ. Không tệ không tệ, xem ra là tập thể có tính kỷ luật và tổ chức. Chẳng qua thầy tướng số đã tính qua cho tao, nói hôm nay tao sẽ gặp may mắn lớn, sẽ không bị thương, mày tin không? Nhìn Diệp Lăng chậm rãi đi tới, hoàng gia gật đầu. Tin? Sao tao lại không tin? Cái gì tao cũng tin, chỉ là tao không tin số mệnh, càng không tin chuyện đi gặp thầy tướng số. Tiểu nhị, đến rèn luyện cho tên này, để xem rốt cuộc tên này có mấy phần bản lĩnh. Giọng nói vừa dứt, trong đám người đang vây Mặc Tinh lại thì đột nhiên chạy ra một người. Người này bỗng nhiên thân thể nhảy lên một cái. Cái nhảy này nhảy cao đến giữa không trung, đánh một quyền về phía Diệp Lăng, quyền phong gào thét. Diệp Lăng bình tĩnh, không đổi sắc mặt. Đang lúc thiếu niên vọt tới bên cạnh hắn, đột nhiên hắn bước ra một bước, cánh tay đưa ngang một cái, trực tiếp nện lên cổ họng thiếu niên. Bùm một tiếng, thiếu niên hung hăng đập người xuống đất, trực tiếp xỉu, miệng sùi bọt mép. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả tên hoàng gia kia. Quả thực không thể tin được một màn trước mắt này, đây là thâm tà bất lộ. Phải biết, tiểu nhị kia là một trong những người mạnh nhất, thậm chí một mình nó có thể đánh bại được 3-4 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Hiện tại, bị một cánh tay của người ta đánh nằm ngã ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Mẹ nó, đây quả thực là kích thích trái tim mà. Mà Mạc Tình lại thừa cơ hội này nhếch miệng cười to, trực tiếp nhảy một cái, một quyền đập trúng đầu tên đứng gần cậu nhất. Rầm một tiếng, lại một tên thiếu niên ngã xuống, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Mạc Tinh là cường giả kim đan kỳ, nếu không phải cậu ta đã khống chế thu vào 9 phần sức mạnh, thì một quyền này cũng phải đánh chết người. Hoàng gia choáng váng, sát, đây là tiết tấu gì? Rốt cuộc hai tên khốn kiếp này đang làm gì? Tướng mạnh dưới tay anh ta cứ như vậy bị một quyền đánh ngã. Hì hì, đã lâu rồi ông đây không ra tay. Anh Hoàng à, ngày hôm nay phải cảm ơn mày rồi. Mạc Tình nói xong, con mắt tỏa sáng, mà đám thiếu niên ở bên cạnh cậu ta thì rốt cuộc cũng hồi tỉnh tinh thần lại, hùng hằng đánh một quyền về phía Mạc Tình. Bùm bùm, hai tay Mạc Tình nhanh chóng đánh ra, hai tên thiếu niên giống như cá chết trực tiếp bay ra ngoài, hùng hằng đập vào xi măng cứng rắn. Xong rồi, lại bị anh cướp danh tiếng rồi, bỏ đi bỏ đi, tôi giao cho anh đó, ông đây được cái nhàn nhã. Diệp Lăng nhún vai, đi đến chỗ cột đá thân thể dựa vào, rồi đốt một điếu thuốc, thảnh thơi không lo lắng nhìn Mạc Tinh trước mắt đang phát uy. Vài tên thiếu niên đi ra từ trường võ, sao có thể ngăn cản được Mạc Tinh, đường đường là kim đan kỳ. Dù Mạc Tinh là kim đan kỳ yếu nhất, cũng tuyệt đối không thể bị người thường trêu chọc được. Thành thạo, Mạc Tinh quật ngã toàn bộ đám người kia. Hơn nữa một quyền, một người từ đầu đến cuối không cần ra quyền thứ hai. Quan trọng nhất là toàn bộ đều bị đánh bất tỉnh, không chừa một ai. Chỉ còn lại một người là hoàng gia đang run lẩy bẩy, sắc mặt anh ta khó coi, khóe miệng co giật. Nhìn Mạc Tình đang nhe răng trợn mắt đi về phía mình, anh ta vội vàng giơ hai tay lên. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Đại ca, anh xem có được không? Hoàng gia vội vã giơ tay lên, nói nhảm, đều đánh tiếp nữa mạng nhỏ của anh ta cũng đi tong. Anh ta là người đàn ông bảy thước, chẳng lẽ còn không biết tiến lùi? Chịu thua, bỏ qua. Mày cảm thấy thế nào? Nếu như chúng tao không mạnh, mày có thể từ bi không lựa chọn tống tiền chúng tao hay không? Trước khi nói chuyện thì suy nghĩ lại hành động ngu xuẩn lúc trước của mình đi. Phành, Mạc Tình đánh một quyền vào mũi hoàng gia, lực lượng rất lớn, lập tức mũi của hoàng gia bị sụp xuống, máu tươi chảy ra từ hai lỗ mũi. Hơn nữa tao nghĩ mày đã quên, bình hoa thời càn long của lão tử bị người của mày đánh nát đó. Mày có cảm thấy chúng ta nên thanh toán món nợ này như thế nào? Mạc Tình cười nhạt, lại đánh một quyền tới, trực tiếp đánh gương mặt của hoàng gia sưng lên thật to, hàm răng cũng bị đánh gãy mấy cái, miệng đầy máu tươi. Hù hù, đó là giả, đại ca, đừng đánh, đau quá. Tôi biết lỗi rồi, nhưng bình hoa thời càn long kia của anh là giả, là do người thời đại này làm, có giá trị mấy chục đồng mà thôi. Hoàng gia khóc lóc kể lể, kết quả Mạc Tình trực tiếp nhấc chân lên, hung hăng đạp tên này ngã xuống đất, sau đó cười lạnh một tiếng. Nói đồ của tao là giả, tao thấy mày đúng là to gan. Mày biết lão tử là ai không? Tao, còn mẹ nó, chính là người giám định đồ cổ chuyên nghiệp bậc nhất của quốc gia đó. Lão tử tao nói đó là đồ thật thì chính là đồ thật. Bình hoa kia giá trị hơn 300 vạn, tao cho mày một cơ hội, 30 vạn, việc này liền xong. Ở cách đó không xa, Diệp Lăng nghe xong lời này lập tức cười lên, Ha ha, Mạc Tinh, anh rất được nha, cấp quốc gia. Còn là người giám định đồ cổ, còn là hệ chuyên nghiệp, anh đừng có làm cho tôi cười chết. Bùm, Mạc Tinh hung hăng đạp một cước lên xương sườn của Hoàng gia. Hoàng gia lập tức trợn to tròng mắt, rống lên một tiếng thảm thiết. Mạc Tinh tàn bạo quát. Cười, cười cái gì mà cười, mày đang hoài nghi tao? Đại ca, không phải là tôi, là hắn. Ăn đánh tôi làm gì, sao tôi dám cười nhạo anh? Trên đất, Hoàng gia bi thảm giải thích. Một cước này không phải chỉ đạp gãy một cái xương sườn của anh ta, tối thiểu cũng phải là ba cái. Hiện tại anh ta sống không bằng chết. Tao biết, còn cần mày nói à? Tao đánh không lại hắn, nói cũng không lại, lấy mày chút giận được không? Nói, được không? Mạc Tình cắn răng nghiến lợi nói. Trên đất Hoàng gia bi thảm kêu lên. Được được đại ca, được, tôi sai rồi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi được không? Tôi đưa cho anh 30 vạn. Tôi đưa. Ê, đừng nóng vội, 30 vạn đúng không? Tao ra 31 vạn, mày tăng giá đi. Lúc này đột nhiên Diệp Lăng đi ra, cười hì hì nói. Hoàng gia nằm trên mặt đất thì choáng váng, cảm giác đầu óc không được minh mẫn lắm. Đùa gì thế? Con mẹ nó, cái gì đều có thể tăng giá, người lừa bịp cũng có thể tăng giá. Đang nói chuyện vui gì vậy? Đây chính là chuyện kỳ lạ nhất mà trước giờ không dám tưởng tượng. Diệp Lăng nhếch miệng cười, đi tới bên cạnh Hoàng gia. Mày đã quên, lúc trước mày cũng tăng giá như thế đó. Đáng buồn thay, bây giờ Hoàng gia chỉ muốn bất tỉnh ngay đi, hoặc là cắm đầu vào tường chết đi cho rồi. Chẳng qua là giờ gã không thể bò dậy nổi, nếu không gã đã lấy thân để bày tỏ nội tâm ai oán của mình. Thế nhưng gã đã quên một câu, quả báo tứ nhanh. Tình cảnh lúc nãy Diệp Lăng gặp phải giờ lại ứng lên người của hắn. Thế nhưng lần này đúng là khiến cho sống không bằng chết. Nói đi chứ, cậu tôi ra 31 vạn, còn ông có tăng giá không? Nếu tăng giá thì tôi sẽ tiếp tục. Mạc Tình nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái về hướng Diệp Lăng. Mạc Tình cảm thấy thích thú, nhưng ngược lại Hoàng gia nằm ở trên mặt đất kia thì bị dọa đến ngu người rồi. Giờ phải làm sao đây? Thôi thì đành phải tăng giá vậy, nếu không thì chính mình phải chịu đánh đến chết. 31 vạn 5. Tôi thêm 5.000 nữa. Hoàng gia buồn bã gào lên. Mạc Tinh trường mắt lườm hắn, một cước nhấc lên đá vào chân của Hoàng gia. Cảm giác đau nhức đó khiến cho gã suýt nữa thì ngất đi. Còn mẹ nó, mày đùa ông đây à? Thấp nhất thêm 1 vạn. Nào có mang số lẻ. Ông khi dễ tôi hay là có ý gì đây? Mạc Tình lạnh giọng quát. Hoàng gia hít sâu một hơi, gã cảm thấy chính mình thật sự rất oan uổng. Lừa bịp tống tiền không thành, ngược lại bị người ta hố cho một trận. Vậy mà còn đưa ra cách lừa người mới như thế. Tôi thêm, tôi ra 32 vạn, tôi ra 32 vạn, thả tôi đi. Hoàng gia cảm giác được hiện giờ cả người đau đớn, đau đến nỗi như chết đi sống lại. Lúc này gã chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, nếu không, lỡ mà để lại di chứng, thì coi như xong đời nhà ma luôn. Mạc Tình đưa mắt nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng nhún nhún vai, tỏ vẻ tùy ý, dù sao chính mình cũng chỉ muốn cho gã biết là hành động vừa rồi của gã đáng giận cỡ nào, ngoài ra thì cũng chẳng có gì. Mạc Tình cắn răng, tức giận quát. 32 vạn, ông đây ra 35 vạn, ông có tăng giá hay không? Ông thêm hay không thêm? Trong lúc đó, chân Mạc Tinh đá liên hoàn vào người Hoàng gia. Diệp Lăng đứng ở bên cạnh bị hành động này làm cho ngu người. Cái chết tiệt gì vậy? Tên điên này, còn có kiểu tự mình tăng giá nữa cả. Hoàng gia, người đang bị đá liên hoàn ở trên mặt đất, cũng bị dọa cho điên rồi. Nếu mà gã biết được suy nghĩ lúc nãy của Diệp Lăng, khẳng định sẽ đứng lên cùng Diệp Lăng bắt tay, kêu lên một tiếng đồng chí. Cái kiểu chó má gì thế này? Sao mà lại còn có kiểu tự mình tăng giá như vậy? Đây là kỳ văn. Các bạn đã thấy qua loại lừa bịp nào mà có thể ở giữa trường tự mình tăng giá như thế này chưa? Đây chính là thiên cổ kỳ văn mà, quá phúc hắc rồi. Mạc Tình gật gật đầu. Phải như vậy mới đúng chứ, nói đi, ông phải muốn thêm bao nhiêu? Ông yên tâm, tôi sẽ không tăng giá nữa đâu, cùng lắm ông đây chỉ tăng giá thêm 1 lần nữa thôi, ông yên tâm đi. Ông trời ơi, đại ca, Tôi cầu xin anh giết tôi đi, đừng giày vò tôi như vậy nữa. Chân của tôi, xương sườn của tôi, đại não của tôi sắp hỏng mất rồi. Hoàng gia vừa nghe lời của Mạc Tinh nói ra, nhất thời òa khóc lên. Trái tim gã trực tiếp vỡ òa ra. Đùa gì thế? Xin các anh đó, hãy buông tha tôi, buông tha cho kẻ vô tội như tôi đi. Rốt cuộc, Hoàng gia lấy ra giá 35 vạn, bồi thường cho cái mặt hàng được gọi là bình hoa đại nội thời Càn Long của Mạc Tinh. Đương nhiên là, mặt hàng này chẳng qua là hàng giả do người thời đại này làm ra. Chiếc xe chậm rãi tiêu sái lái ra khỏi bãi đỗ xe. Hoàng gia vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, chưa hồi tỉnh lại. Lúc chuyển tiền, tay gã run rẩy không thôi, đau xót nhục nhã, không có từ nào có thể diễn tả được những việc vừa trải qua. Mà ở trên xe, Mạc Tinh đang lái xe bật cười lên. Ha ha, Diệp Lăng, cậu thấy thế nào? Tôi đã nói với cậu rồi, điều tôi nói là thật đó. Tôi chính là đệ nhất giám định cổ vật. Mất mấy vạn để mua, vừa chuyển tay bán đi thì chính là 35 vạn. Ai còn dám cười nhạo tôi giết chết kẻ đó. Nghe những lời nói càn rỡ của Mạc Tinh, Diệp Lăng lắc đầu. Anh đó, nếu anh mua một bộ trà 100 mấy chục đồng bên lề đường, đi đến Đông Hải, nói đây là đồ mà Khang Hy đã dùng thì cũng có người tin. 100 mấy đồng, bán trên 100 vạn, tuyệt đối có người mua, anh tin không? Cái đồ đầu óc chậm phát triển. Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt Mạc Tình bỗng lóe sáng. À, còn mẹ nó, cái chủ ý này rất hay đó. Lại một cách kiếm tiền mới, tiểu gia ta phát tài rồi. Bốn người họ lái xe theo hệ thống chỉ đường, đi về hướng một tòa nhà tên là khách sạn quốc tế Trung Châu. Rốt cuộc là không biết hệ thống chỉ đường bị hỏng rồi hay là bị gì, mà lại chỉ tới cái động ở trong một cái hồ nhỏ. Này, con mẹ nói chứ, đây là đường sao? Chỉ có thể đủ cho một chiếc xe qua. Nếu mà có xe chặn ở phía trước thì còn đi cái rắm gì. Mạc Tình nhìn thấy chiếc xe Maserati đang chậm rãi lái ở phía trước thì quát lên. Diệp Lăng ở bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Ê, cái miệng quạ đen của anh câm miệng cho tôi được không? Cái miệng của anh như là đã khai quang qua rồi ấy, linh như quỷ. Đang nói, Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, lập tức nhìn về phía kính chiếu hậu. Mạc Tinh, anh có phát hiện ra không? Phía sau có một chiếc xe vẫn đi theo chúng ta từ nãy đến giờ. Mạc Tinh cũng gật gật đầu, lạnh lùng cười. Tôi cũng đã nhìn ra, không biết có mục đích gì. Hừ, chẳng lẽ là cái tên khốn vừa rồi tìm người đến báo thù chúng ta? Ngõ này tối quá, tôi cũng không nhìn rõ người phía sau là ai. Nói xong, Mạc Tinh đột nhiên giẫm phanh lại, trực tiếp cho xe ngừng lại. Chiếc xe phía sau thiếu chút nữa thì đâm lên. Lúc này Mạc Tình lại chậm rãi đạp chân ga. Mới vừa đi được vài bước, Mạc Tình lại dừng xe lại, lại ép ngừng xe phía sau. Diệp Lăng ngẩn ra. Này này, cậu đang làm cái trò gì đó? Cứ như vậy, một đoạn ngõ nhỏ tầm 100 thước ước chừng phải đi mất 5 phút đồng hồ, lúc dừng lúc chạy, ép cho xe phía sau thiếu chút nữa muốn đâm vào tường tự sát chết đi. Đợi ra khỏi ngõ nhỏ, Mạc Tư Thành đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Mạc Tình lạnh lùng cười. Hừ, tiểu gia ta đây muốn nhìn xem là chiếc xe như thế nào mà lại dám đi theo chúng ta. Kết quả, khi đèn đường chiếu tới chiếc xe phía sau thì mặt Diệp Lăng tái hẳn ra. Chết tiệt, phía sau nào có phải chiếc xe theo dõi, rõ ràng chính là một chiếc xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát vừa ra khỏi ngõ tối liền tăng tốc vọt tới dừng trước mặt xe bọn họ lại. Hai cảnh sát nghiêm mặt từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi tới vị trí lái xe. Thùng thùng, hai người gõ vào kính xe, sắc mặt xanh mét. Đừng nói là bọn họ, đổi lại là ai cũng đều nóng nảy như vậy cả. Đây không phải nói thay cho bọn họ đâu. Bọn họ đã đắc tội gì với mấy người này chứ? Nếu không phải kỹ thuật lái xe của bọn họ không tồi, thì đã sớm xảy ra tai nạn giao thông rồi. Mạc Tình cũng phát ngốc luôn. Chết tiệt, tốn công sức lâu như vậy, thì ra lại là cảnh sát. Anh gì ơi, đồng chí cảnh sát à, chúng tôi thật sự không biết mà, thật sự không nhìn rõ các anh. Nếu nhìn rõ thì chúng tôi sẽ không lỗ mãng như vậy đâu. Mạc Tình vội vàng ủy khuất nói. Vị cảnh sát đang đứng ở bên cạnh xe đen mặt lại, nghiêm giọng nói. Lấy bằng lái xe và các giấy tờ xe của anh ra cho tôi. Được, bọn họ đúng là đang bực bội, một loạt các trình tự đều lôi ra kiểm tra hết một lượt. Nào là kiểm tra nồng độ cồn, lại là làm cái này làm cái kia, ước chừng kéo dài hơn 10 phút. Sau khi tiến hành hết một loạt các trình tự, hai vị cảnh sát mới xem như nghiến răng nghiến lợi rời đi. Mạc Tình thở dài một hơi. Má ơi, thật đúng là kích thích. Cậu đúng là suối quẩy thật. Tôi phát hiện đi chung với cậu không có chuyện gì tốt lành cả. Thật là. Diệp Lăng lắc đầu. Người này thật đúng là một sao chổi mà. Phục rồi, anh thật sự phục hắn rồi. Mạc Tình lắc lắc đầu. Còn không phải anh nói có người theo dõi, bây giờ lại trách tôi sao? Mạc Tình bĩu môi. Chính mình còn bị ủy khuất đây. Nếu không phải cậu nói cho tôi biết phía sau có xe theo dõi, tôi có thể làm ra cái chuyện nhục nhã như vậy sao? Mạc Tư Thành đang ngáp dài, dựa người vào cửa xe ở bên trong, không khỏi lắc đầu. Em nói nè Tinh ca, ông xã, chúng ta đi thôi, đừng đùa nữa được không? Cũng không xem thử xem giờ đã là mấy giờ rồi. Mạc Tư Thành quăng cho hai người một cái liếc mắt. Đúng là một đám khỉ mà. Đi du lịch một chút mà cũng không thể làm cho người ta bớt lo. Hai chiếc xe sang chạy bon bon trên đường. Sau 10 phút thì vững vàng dừng tại bãi đỗ xe của khách sạn quốc tế Trung Châu. Bốn người xuống xe đi lên thuê phòng. Kết quả đến hỏi thì được báo là hết phòng rồi. Nhân viên lễ tân nói cho bọn họ biết là hai căn phòng cuối cùng ở 10 phút trước đều được người ta thuê luôn rồi. Mạc Tình, tiểu gia ta cắn chết anh. Nếu không phải những trò dở hơi của ngươi thì chúng ta có đến nỗi không có chỗ để ở như vậy sao? Anh đúng là sao quả tạ mà. Diệp Lăng cắn răng, hết thảy đều do việc ngăn cản xe cảnh sát của hắn mà ra. Nếu không thì cũng không đến nỗi ngay cả căn phòng để ở cũng không có. Cậu gấp cái rắm à? Xung quanh cũng không phải không có khách sạn. Biện Kinh lớn như vậy, thiếu gì khách sạn chứ? Cũng không phải không cho cậu ngủ, cậu lo cái quái gì? Em gái tôi còn không vội đây này. Mạc Tình đen mặt quát. Mà lúc này em gái lễ tân khẽ mỉm cười nói. Tiên sinh, hôm nay khách sạn xung quanh đây gần như 90% đều đã hết phòng rồi. Hiện tại là mùa du lịch cao điểm nên phòng ở không dễ giải quyết. Mạc Tình, tôi xem như phát hiện ra vận số của cậu đúng là quá suối quẩy. Thật đúng là. Diệp Lăng bật đắc dĩ nói. Mạc Tình trợn trắng mắt liếc nhìn Diệp Lăng một cái. Ngồi vào sofa ở đại sảnh, lấy điện thoại di động ra nghịch. 5 phút sau, Mạc Tinh cao ngạo ngẩng mặt lên, đi về phía ba người cua tay. Đây không phải là xong rồi sao? Đặt phòng xong rồi, khách sạn quốc tế ngay bên cạnh khách sạn này, chưa đầy 500 mét, đi thôi. Nghe được Mạc Tinh nói như vậy, Diệp Lăng cũng ngẩn người ra một lúc, gãi gãi đầu. Vừa rồi trên đường tới đây, trong vòng 500 mét xung quanh, làm gì có tòa kiến trúc cao tầng nào? Mặc kệ nó, nếu tìm được rồi, vậy đi thôi. Ba người đi theo Mạc Tinh ra khách sạn, sau đó dựa vào hệ thống chỉ đường mà đi. Quanh co một lúc thì đi vào một con ngõ nhỏ. Còn mẹ nói chứ, không phải chứ, anh đang chọc cười tôi à? Diệp Lăng nhất thời ngây ra. Chỗ chết tiệt này có thể cất giấu một cái khách sạn quốc tế sao? Giỡn chơi kiểu gì đây? Mạc Tinh chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại, không thèm đếm xỉa tới nghi vấn của Diệp Lăng. 3 phút sau, bốn người trợn mắt há mồm, đứng bên cạnh một pháo đài 2 tầng nhỏ giống như phong cách kiến trúc của thập niên 80. Tóc tách, tiếng tóc tách ở vị trí bên cạnh của 2 tầng lầu. Còn có một chỗ reset đến không rõ hình dạng đang tóc tóc rơi xuống. Âm thanh đó như cho mọi người biết rằng sự tồn tại của nó. Gì thế này? Mạc Tinh à, tôi phục rồi đó. Đây là cái mà cậu gọi là khách sạn quốc tế đó sao? Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Mạc Tình cũng cắn chặt răng. Thì sao? Lẽ nào bây giờ cậu có tiền rồi nên khinh thường chỗ cũ nát như vậy? Tôi nói cho cậu biết, cái này gọi là hoài niệm đó. Cái này gọi là nhớ lại quá khứ. Người ta đặt tên như vậy thì sao nào? Hôm khác tôi cũng đến Đông Hải xây một cái nhà nghỉ y đúc như vậy, liền đặt tên là khách sạn Dubai 8 sao? Anh có tin tôi làm cho chỗ đó mỗi ngày đều hết phòng không? Nghe được Mạc Tình nói như vậy, Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi phục cậu rồi, được chưa? Cậu đừng lấy cái ngang ngược của cậu che lấp đi sai lầm của cậu nữa. Nhanh đi vào đi, tôi buồn ngủ chết đây nè. Trong sảnh lễ tân mờ ảo, một cô gái đang mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối, đang ngồi cắn hạt dưa, đang xem các hình ảnh nhấp nháy lóe lên trong cái màn hình TV trên 20 năm tuổi. Cảnh tượng này dọa cho bốn người bọn họ chết khiếp. Diệp Lăng thiếu chút nữa hô to một tiếng, yêu nghiệt phương nào, không khác gì nhìn thấy quỷ. Vừa rồi là các anh điện thoại cho tôi đúng không? Còn may, còn thừa đúng hai phòng cuối cùng. Một đêm 30, tiền thế chấp 50. Phòng ở góc rẽ phía. Phòng ở góc rẽ, phía bên trong cùng, tự đi đi. Nữ nhân nói ngắn gọn rành mạch. Bốn người ngây người ra. Mạc Tình đi đến quầy lễ tân đóng tiền. Bốn người đi tới căn phòng gọi là phòng ngủ kia. Mới vừa bước vào trong phòng, Diệp Lăng ngẩn ra tại chỗ. Cái quái gì thế này? Đây là cái gì? Đùa cái gì đó? Căn phòng này chẳng khác nào căn phòng khách sạn trong phim điện ảnh Điệp Viên 007 của Châu Tinh Chỉ. Có cần giống đến vậy không? Một chiếc giường ở hai người, gối và chăn đều ném hết xuống đất, còn ga trải giường còn có một vết ẩm ướt. Ông xã à, em cũng không có ý gì, em cũng không phải là loại người không chịu khổ, không chịu nổi khổ cực. Chỉ là thế này, em có một sở thích nho nhỏ là ưa sạch sẽ. Nơi này em đoán chừng là em khó có thể ngủ được. Trong lúc nói, Mạc Tư Thanh bĩu môi chỉ vào chất lỏng trên giường. Đều là người trưởng thành rồi, dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra được rốt cuộc đó là cái gì. Bảo bối, ông xã cũng có chút khó ngủ. Điểm mấu chốt là tạp âm ở đây quá lớn rồi. Khóe miệng Diệp Lăng cũng run rẩy. Hãy nghe xem, tiếng kêu điên cuồng của nữ nhân bên cạnh phòng lọt vào tai họ rõ ràng như ban ngày. Người nghe cũng cảm thấy nóng ran cả người lên. Mạc Tư Thành trợn trắng mắt, liếc nhìn Diệp Lăng một cái. Em thấy chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác đi. Nói trước nha, em thật sự cũng không có yêu cầu quá lớn gì, nhưng tối thiểu thì cũng phải sạch sẽ chứ. Diệp Lăng gật đầu đồng ý. Ngay cái khoảnh khắc hai người mở cửa phòng đi ra, Mạc Tinh và Lý Kỳ mang vẻ mặt ửng đỏ đi tới trước cửa phòng của hai người, nhìn hai người Diệp Lăng và Mạc Tư Thanh. Bốn người nhìn nhau, sau đó gật đầu, không hẹn mà cùng tiêu sái đi ra ngoài, nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Nửa tiếng sau, bốn người đi hết 7 cái khách sạn, cuối cùng mới tìm được một khách sạn 4 sao thuê 2 căn phòng. Ngay cái khoảnh khắc tiến vào phòng, Diệp Lăng hít vào một hơi thật sâu. Thật không dễ dàng, đi du lịch thôi mà cứ như đi chinh chiến băng qua núi tuyết, rõ khổ. Diệp Lăng lắc lắc đầu, Mạc Tư Thanh bên cạnh cũng quăng cho hắn một cái liếc mắt, rồi sau đó mỉm cười. Nụ cười của cô đẹp như cây thuốc phiện, mang theo mị lực chết người. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo một cái, và một chiếc váy viền ren nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ ra dáng người làm cho người tôi tâm thần kích động, kích thích đến con người Diệp Lăng. Em đi tắm rửa trước đây. Nói xong lời này, Mạc Tư Thanh xoay người đi tới phòng tắm. Trong khoảnh khắc trước khi tiến vào, đôi chân thon dài và quyến rũ của cô ấy nhẹ cong lại, ngón tay nhẹ nhàng kéo cái quần ren nhỏ màu đen hình chữ T xuống, xoay tay lại trực tiếp ném tới dưới chân Diệp Lăng. Hai tay đặt ở sau lưng, nhẹ nhàng nhấn một cái, chiếc áo lót màu đen lại bay lên. Mạc Tư Thanh xoay người mỉm cười nhẹ nhàng, thân mình hơi xếch, kích thích cực độ lên não của Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng ngửa đầu, còn mẹ nó kích thích quá đi, chảy máu mũi. Không được, hiện tại huyết áp có chút cao, nhị đệ cũng có chút cao. Nói xong, Diệp Lăng nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, sau đó lao thẳng vào phòng tắm. Wow, la la, tiếng nước chảy mang âm thanh trầm thấp che giấu đi những tiếng hưng phấn, chỉ để lại một mảnh xuân sắc rạt rào khiến cho người ta lưu luyến. Mà ở bên trong phòng khác, Mạc Tinh cũng là vẻ mặt dâm tà nhìn Lý Kỳ vừa mới tắm rửa xong, cười hắc hắc. Tiểu nương tử, quan nhân đến sủng hạnh nàng đây. Lý Kỳ có vẻ thẹn thùng. Ngay lúc Mạc Tình đột nhiên lao vào cô, sắc mặt của Lý Kỳ đột nhiên thay đổi, ánh mắt có chút si mê, rồi sau đó trực tiếp đạp đến một cú. Bùm, Mạc Tình thống khổ ngã xuống, gào khóc kêu to. Mạc Tình bị đạp cho một đạp đến choáng váng đầu óc, hai mắt mở to, nhìn sang thấy sắc mặt của Lý Kỳ đang chuyển sang tím tái, có phần dữ tợn. Không thể nào, cũng không phải lần đầu tiên. Tuy rằng nói Lý Kỳ không phải loại con gái cởi mở, nhưng mà cũng đã gặp qua người nhà, giờ chỉ còn việc kết hôn nữa là xong. Thế thì làm gì có chuyện không thể đụng vào cơ chứ? Thế thì vì cái gì, vì lý do gì mà Lý Kỳ lại đạp mình một cú như thế? Mạc Tình cắn chặt răng đứng lên, xấu hổ cười. Bảo bối, em làm sao thế? Không thoải mái chỗ nào hay là... Ngay lúc Mạc Tình nói xong lời này, Lý Kỳ đang mặc đồ ngủ đứng bật dậy, tóc vương vãi trên vai, sắc mặt trông có vẻ dữ tợn, nhếch miệng cười nói. Anh muốn chạm vào tôi? Hà hà, vậy thì tới đi, tới đi. Đột nhiên, Lý Kỳ chuyển đề tài, con ngươi trừng to, trong mắt thế nhưng tràn đầy sát khí, một đầu ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Mạc Tình cảm thấy được có điều không thích hợp. Nhấp nháy, nhấp nháy. Đúng lúc này, toàn bộ đèn trong phòng đều mất khống chế, chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tối như sấm chớp. Vù vù, một cơn gió âm u rít qua, rèm cửa bị thổi bay lên như đang nhảy múa điên loạn. Sắc mặt Lý Kỳ lúc này đang chuyển sang tím tái, trắng bệch. Đôi mắt của cô dường như không còn một tia sức sống nào tồn tại. Những người đàn ông tồi tệ như các anh đều là loài động vật dùng nửa phần thân dưới để suy nghĩ. Tôi muốn giết hết các anh, giết sạch tất cả những người đàn ông bội bạc trên đời này. Rống. Lý Kỳ đột nhiên phát ra tiếng rít nhẹ. Mạc Tình nhất thời dựng thẳng tóc lên. Mẹ kiếp, đây là chúng ta à? Nếu không thì làm sao giải thích được Lý Kỳ từ một người bình thường lại biến thành một người có tính cách như vậy chứ? Lại rít lên một tiếng, Lý Kỳ trực tiếp cong các đầu ngón tay lại tạo thành móng vuốt, chụp lên mặt của Mạc Tình. Máu tươi chảy dài từ trên mặt Mạc Tình xuống dưới. Tí tách, máu rơi xuống tấm thảm ở trên sàn nhà. Lý Kỳ cười ha ha, đưa ngón tay vào trong miệng, nhẹ nhàng líp một cái. Máu tươi nhiễm đỏ môi cô, làm cho người ta thoạt nhìn sợn cả gai óc lên. Anh ra tay đi, giết tôi đi. Nếu không tôi sẽ giết anh cảm thấy thế nào? Lý Kỳ nhẹ nhàng cười, mái tóc bỗng nhiên bay lên dù không có cơn gió nào thổi qua. Trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ, đó là màu đỏ của máu, rét lạnh đến cực điểm. Mạc Tình trong lòng lo lắng vạn phần, nhìn thấy Lý Kỳ trước mắt hoàn toàn thay đổi thành một người khác, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói cho cô biết, cô lập tức cút ra khỏi người cô ấy, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Không khách khí, ha ha, anh tới đây, tôi chờ. Tôi thật sự muốn thử xem anh có thể làm gì được tôi. Anh yên tâm, mạng của anh hôm nay tôi chắc lấy rồi. Lý Kỳ điên cuồng đống to, cô bước lên một bước, trực tiếp lao vọt tới người Mạc Tinh. Đột nhiên, một hơi thở đáng sợ từ trên người Mạc Tinh phóng ra. Ong ong, một ánh sáng vàng kim mờ nhạt lóe lên trên người Mạc Tinh. Trong phút chốc, Lý Kỳ che mặt, gào khóc kêu to, thảm thiết khôn cùng. Không, anh là ai? Sao lại có tu vi như vậy được chứ? Lý Kỳ lộ vẻ không thể tin được, điên cuồng hét to. Tiếng hét phát ra sóng âm, đem tất cả đèn trong phòng phá nát. Sóng âm bén nhọn đạt tới tần số nhất định, làm vỡ nát đèn treo trong phòng. Bà, mảnh vụn của đèn rơi xuống đất. Mạc Tình hít sâu một hơi. Giờ cậu cút ra khỏi người cô ấy vẫn chưa muộn. Nếu không thì tiểu gia tôi đây sẽ khiến cho cô vĩnh viễn không thể siêu thoát được, cô tin không? Tới lúc này rồi mà Mạc Tinh vẫn còn không biết Lý Kỳ bị ma nhập thì anh ta chính là kẻ ngốc thật sự. Tuy anh có đầy bản lĩnh nhưng lại không thể sử dụng nó với cô được. Làm cho tôi vĩnh viễn không thể siêu thoát sao? Hà hà, tới đây, vậy anh cứ việc tới làm cho tôi xem thử. Tôi sẽ đứng yên tại đây, nhưng anh phải nhớ kỹ, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với tôi thì cô ta cũng sẽ phải chết. Anh chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn cô ta chết sao? Lý Kỳ nhếch miệng cười dữ tợn rồi lắc lắc đầu. Anh làm gì phải đau khổ như vậy? Theo tôi đi đi. Nếu anh theo tôi thì cơ thể của tôi anh có thể dễ dàng có được. Nhưng vào lúc này, cửa lớn bất ngờ bị ai đó một cước đá tung. Diệp Lăng bước vào cười khinh bỉ. Cô cảm thấy nếu tôi đi cùng cô thì có được không? Trên người Diệp Lăng lúc này vẫn còn cuốn khăn tắm. Đang làm dở giữa chừng, đột nhiên cảm giác được có một cỗ linh lực dao động mạnh ngay trong phòng Mạc Tinh đang ở. Anh vội vàng chạy qua đây. Vù vù, một trận cuồng phong xẹt qua, cửa phòng trực tiếp gắt cao đóng chặt lại. Lý Kỳ nhìn Diệp Lăng, lại nhìn sang Hàn Tinh, đột nhiên nở nụ cười, cười một cách không kiêng dè. Ha ha, hai tên đàn ông thối tha, hôm nay các anh đều phải chết. Mạc Tinh đứng một bên lo lắng nói, Diệp Lăng, đầu tiên phải ép thứ chết tiệt này ra khỏi cơ thể của Lý Kỳ. Tôi sợ nó làm tổn thương đến Lý Kỳ, thế thì hỏng mất. Diệp Lăng gật đầu và nhìn Lý Kỳ, người đang lao như điên về phía hắn. Một tay hắn nắm chặt, trực tiếp giữ hai tay của Lý Kỳ. Một đạo ánh sáng vàng kim chiếu thẳng vào cơ thể của Lý Kỳ. À, buông tôi ra, đây là cái gì, buông tôi ra. Lý Kỳ đột nhiên biến sắc, từng đạo ánh sáng vàng kim không ngừng chiếu qua chiếu lại, lên xuống cơ thể của Lý Kỳ. Từ đầu đến chân, rồi từ chân ngược lên đến đầu, đó là linh lực của Diệp Lăng. Cửu tự kim ngôn, đi ra cho ta. Ngón tay của Diệp Lăng điểm nhẹ một cái vào không trung, rồi sau đó đột nhiên ấn một cái. Ngón tay trực tiếp ấn vào đầu của Lý Kỳ. Nhất thời ánh sáng ngọc quang mang ầm ầm nổ tung. Cơ thể của Lý Kỳ lúc này đột nhiên chấn động. Trong phút chốc, một làn sương khói mang theo cỗ lực lượng đáng sợ từ cơ thể của cô ấy bốc lên. À! Lý Kỳ điên cuồng hét vang lên, tiếng hét chói tai, tất cả kính và đèn trong phòng vỡ tan nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, cơ thể của Lý Kỳ đột nhiên rung động, một bóng dáng trực tiếp bay ra từ cơ thể của cô ấy. Diệp Lăng trầm giọng nói, Mạc Tinh, đỡ Lý Kỳ dậy, tôi đi thu thứ kia. Vèo, Diệp Lăng bước nhanh qua, một ngón tay điểm nhẹ một cái, một chùm ánh sáng màu vàng kim trực tiếp quấn quanh cơ thể cái bóng đang chuẩn bị bỏ trốn. Thân mình của con lệ quỷ đó nhúc nhích, đụng vào vòng sáng màu vàng kim đó thì liền hiện lên một làn khói trắng mờ mịt. Còn nhúc nhích nữa thì tôi sẽ tiêu diệt cô. Diệp Lăng lạnh giọng thét lên. Cái bóng trắng kia liền ngừng lại, không động đậy nữa. Mà lúc này, căn phòng mới khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có. Chẳng qua là giờ căn phòng này đã trở thành một đống hỗn độn. Cái bóng trắng xoay người là một người phụ nữ, mặc một áo ngủ trắng, trên mặt dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, tóc dài rối tung. Trên mặt không có một tia huyết sắc, chỉ có tử khí nồng nặc. Sau khi chết, hồn không xuống địa ngục, ngược lại ở trên này hại người. Tôi thấy cô muốn vào 18 tầng địa ngục được phải không? Diệp Lăng quát lạnh, chậm rãi tiêu sái đi về hướng ma nữ, hai mắt lóe ra ánh sáng dọa người. Mạc Tình đang đỡ Lý Kỳ đang hôn mê đi ra ngoài, đỡ qua phòng của Mạc Tư Thanh ở trước, tránh cho lại bị thương tổn. Sau khi trở về, khuôn mặt anh ta tái nhợt. Hay cho cái đồ khốn nhà cô, ngay cả người phụ nữ của ta mà cô cũng dám động đến. Xem ra hôm nay lão tử không tiêu diệt cô thì không được rồi. Mạc Tình rống to, một quyền đánh ra. Còn ma nữ đang bị Diệp Lăng giam cầm, trực tiếp bị một quyền của anh ấy đánh cho bắn rớt xuống mặt đất, thống khổ kêu rên. Nhưng vẻ mặt lại vẫn dữ tợn hơn trước. Tiêu diệt tôi, hà hà. Đám đàn ông thối tha các người sẽ không được chết tử tế đâu. Ma nữ điên cuồng rống lên. Mà lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên, thùng thùng thùng. Diệp Lăng ngón tay khẽ động, mà nữ nháy mắt biến mất, bị anh thu vào trong nhẫn trữ vật. Cửa mở, là quản lý khách sạn cùng mấy nhân viên phục vụ. Nhìn trong phòng một mảng hỗn độn, lập tức ngớ người ra. Kết thúc tập 126.